Chương 119, hải đồ năng lực. Chương 119, hải đồ năng lực vài con phi tiêu đang bay ra trong nháy mắt, liền mang theo cắt ra không khí vèo vèo tiếng, cấp tốc hướng về hải đồ đâm tới. Có thể là địch nhân từ lâu ngờ tới hạ sĩ mà kỷ tụ sẽ như thế công kích, ở hắn bắn ra phi tiêu thời gian đã muốn sớm hướng bên trái nhảy một bước, đồng thời thân thể bên trái. Né qua, không, phải nói là khiến hạ sĩ mà kỷ tụ phi tiêu từ bên cạnh người bay qua. Rất là bình tĩnh thong dong nhìn thấy đối phương quả nhiên sớm tránh khỏi sự công kích của chính mình, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng đã muốn khẳng định đây đúng là một loại năng lực. Thế nhưng, rốt cuộc là độc tâm thuật, vẫn là cái khác sở kỳ hiệu, kia liền cần hay ạ xì mà kỳ tủ lần thứ hai tham do nếu như là độc tâm thuật lời nói, nghĩ đến đây, hay ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó nghiêm mặt, từ hông trên túi rút ra hai con phi tiêu hất tay liền hướng kẻ địch vào tới. Đồng thời trong tay kết ấn, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật trong nháy mắt, bay vụt hướng về đối phương phi tiêu trên không trung không ngừng tăng cường, trong chớp mắt liền biến ra mấy chục thanh nhưng là, ở hạ sĩ mà kỳ tủ mới vừa đem sở hữu dịch kẹn hướng về hải đồ phát bắn ra thời điểm, đối phương đã muốn lần thứ hai sớm trốn tránh đi, còn trực tiếp nhảy tới phi tiêu 5 mét phạm vi ở ngoài khiến. Hay ạ xì mà kỳ tủ muốn triển khai phi lôi thần chi thuật ý nghĩ đều rơi vào khoảng không nhìn thấy đối phương lần thứ hai tránh khỏi sự công kích của chính mình. Hay ạ xì mà kỳ tủ trái lại nở nụ cười. Mà lúc này hải đồ cu nở dê là lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt, tựa hồ là lợi dụng năng lực của hắn biết rồi gì đó. Hay ạ xì mà kỳ tủ mỉm cười đối với hải đồ nói rằng, ta đã muốn nhìn thấu ngươi siếp ngươi đây không phải là cái gì độc tâm thuật loại hình sở kỳ hiệu. Là biết trước tương lai không sai đối phương năng lực chính là biết trước tương lai tiên đoán thủ đoạn vừa nãy sử dụng phi tiêu ảnh phân thân chi thuật thì hạ sĩ mà kỳ tủ cũng đã ổn bảo vệ tâm thần. Sau đó lợi dụng tự thân phân tâm nhiều dùng năng lực, đem muốn phải như thế nào công kích ý nghĩ của đối phương để vào đến sâu trong nội tâm. Ở bề ngoài nghĩ chẳng qua là, hải độ ngươi khốn kiếp loại hình. Chửi bới lời của đối phương có thể là đối phương ở vẫn cứ có thể né qua hạ sĩ mà kỷ tủ công kích mà cùng họ rổ sĩ mà chiến đấu qua hạ sĩ mà kỷ tủ đối với khí thế đã muốn bao nhiêu có điểm cảm ứng. Đặc biệt là ở hiện nay tự thân tinh thần năng lực lần thứ hai tiến bộ hiện tại. Loại bỏ đối phương sẽ độc tâm thuật loại hình thủ đoạn, như vậy đáp án liền vô cùng sống động hạ sĩ mà kỷ tủ lần này là thật sự gặp gỡ có thể biết trước tương lai đối thủ tuy rằng lần đầu gặp phải loại này vướng tay chân tồn tại, thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ đến cùng khu NG từng thấy sóng to gió lớn nhân vật, lập tức suy tư lên phương án ứng đối đến. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thăm dò đối với phương đến cùng có thể nhìn thấy bao xa hạ sĩ mà kỷ tủ lúc này thử thăm dò nói rằng, giống như ngươi vậy báo trước tương lai năng lực. Khẳng định có rất lớn hạn chế đi ngươi tự thân tinh lực lại có thể chống đỡ bao lâu hơn nữa, từ vừa nãy ta triển khai công kích sau, phản ứng của ngươi về thời gian để phán đoán. Ngươi loại năng lực này thời gian hẳn là ở 10 giây trong vòng, hay là cũng sẽ không vượt qua 5 giây nghe được hạ sĩ mà kỳ tù dĩ nhiên nhanh chóng như vậy đem lá bài tẩy của mình thủ đoạn cho thăm dò cái đại khái, hải đồ trên mặt nhất thời cu nở dê khó coi đứng lên. Không đủ, đông nhiên ở giữa. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì giống như vậy, hải đồ lại mặt giãn ra cười to. Có vẻ như tán dương quay về hạ sĩ mà kỷ tù nói rằng nói, không hổ là tiên đoán bên trong sẽ cản trở đại nhân ta thống một thế giới tử địch dĩ nhiên nhanh chóng như vậy đoán được đại nhân ta một phần năng lực. Nghĩ ra loại này quái dị tồn tại cũng thật là không thể khinh thường hải đồ đầu tiên là tán dương một hồi hạ sĩ mà kỷ tù nhạy cảm sức quan sát, thế nhưng bỗng nhiên biểu hiện biến đổi, trên mặt lại lộ ra tràn đầy kiêu ngạo biểu hiện. Sau đó xem thường quay về hạ sĩ mà kỳ tù nói, thế nhưng phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, như thế nào sẽ biết ta này dường như như thần có thể thấy rõ thời không, biết trước quá khứ vị lai tất cả thế sự sức mạnh to lớn nghe được đối phương dĩ nhiên thật sự tự đại đến hướng về kẻ địch giới thiệu năng lực của chính mình. Hạ sĩ mà kỳ tù thẳng thắn cầm trong tay phi tiêu cất đi, ra hiệu chính mình không có công kích ý đồ. Ngược lại ở kẻ địch biết trước tương lai năng lực trước mặt. Đánh lén cũng chỉ là vô dụng thủ đoạn hay là, từ đối phương khoe khoang bên trong có thể có được chút phá địch tình báo cũng khó nói đây nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ trực tiếp thu hồi binh khí, nghiêm túc lắng nghe mình nói chuyện, hải đồ khá là ngạo khí gật gật đầu. Tựa hồ là cảm thấy ở mình nói chuyện thì hạ sĩ mà kỳ tủ duy trì loại thái độ này là chuyện đương nhiên hải đồ đông nhiên dùng hai mắt nhìn quanh bốn phía một cái, mà hậu chiêu tâm hướng lên trên, hai tay lập tức, tựa hồ là muốn đem hết thảy đều bao quát tại trong lòng bình thường. Sau đó tâm tình sụp sôi đối với hạ sĩ Mạch Kỷ Tù nói rằng, nhìn này bốn phía đây chính là có thể thay đổi thế giới chi dựa vào cái gì quan mạch, là viễn cổ nhân loại sáng lập huy hoàng văn minh đá dở lập tin tưởng đến đây truy tìm nó ngươi, là có thể đủ lý giải nó nắm giữ vô cùng sức mạnh nghe được lời của đối phương, hay ạ sĩ Mạch Kỷ Tù chẳng qua là không tỏ rõ ý kiến gật gù. Đá dở lập quan mạch hoàn toàn bạo phát lời nói, có thể phá hủy nửa cái nì ra đại lục năng lực, nói là có thể thay đổi thế giới sức mạnh QNZ không sai. Nhìn thấy hạ sĩ Mạch Kỷ Tù tán thành gật đầu, Hải Đồ nói tiếp, loại này sức mạnh to lớn ai không muốn có vì nó ta tiêu hao hơn nửa đời thời gian đi khổ sở truy tìm, cuối cùng cũng chỉ là chiếm được một quyển viễn cổ nhân loại lưu truyền xuống bút ký, liền quang mạch phong ấn chi địa đều không có người có thể tưởng tượng sao loại kia nhiều lần sắp tiếp cận mục tiêu thì lại phát hiện chẳng qua là quang mạch di dấu vết lưu lại mà thôi loại kia tuyệt vọng, trong nháy mắt liền có thể đem lòng người. Linh nhấn chìm nói đến chính mình vì quang mạch trả giá vô cùng tâm huyết thì Hải Đồ biểu hiện tràn đầy phẫn hận, oán trách cố gắng của mình chỉ đổi trở về như vậy một điểm thành quả nhưng là bỗng nhiên, thần sắc của hắn lại phân chấn đứng lên sau đó kích động lớn tiếng nói, thế nhưng ngay ở trước đây không lâu, hết thảy đều thay đổi làm ta lần thứ hai chịu đến thất bại đả kích mà ủ rũ thời gian, trời xanh rốt cục nhận rồi ta không ngừng nỗ lực vào ngày hôm đó, trong đầu của ta bỗng nhiên hiện ra các loại hình ảnh. Trong đó có quang mạch trong lịch sử diễn biến quá trình, cũng có chưa đến mình leo lên thế giới chi chủ bảo tọa sau hùng vĩ tràng mặt từ từ sau đó, ta liền có tiên đoán tương lai năng lực trong nháy mắt, ta sẽ hiểu Hải Đồ lúc này kích động đến khua tay múa chân, phát tiết chính mình nội tâm sục sôi cảm xúc. La lớn, ta, Hải Đồ, chính là trời cao lựa chọn cứu thế chi chủ nhất đi nhờ muốn bình định chiến loạn, nhất thống toàn bộ thế giới. Thành lập xã hội không tưởng vĩ đại nhân vật cảm xúc mãnh liệt cao giọng la lên sau khi, Hải Đồ bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang hạ sĩ Mạch Kỷ Tù, nhìn chằm chằm hắn nói rằng, thế nhưng cái này mục tiêu vĩ đại lớn nhất trở ngại chính là ngươi tuy rằng không biết tại sao thân hình của ngươi cùng diện mạo đều cải biến, thế nhưng không giấu giếm được trong lòng ta kia. Cứu hận mãnh liệt cộng hưởng ngươi là ở tiên đoán bên trong nhiều lần cùng ta đối nghịch, quấy nhiễu ta nhất thống thiên hạ chi ba nghiệp kẻ địch lớn nhất Hải Đồ đột nhiên lại cảm khái nói rằng, nói đến, nhị dạ tồn tại QNZ thực sự là khó mà tin nổi, dĩ nhiên không cần đá dở lẻo liền có thể tạo thành mạnh mẽ như vậy phá hoại chuyện này đối với ta thống nhất đại nghiệp tới nói, QNZ là một cái khổng lồ uy hiếp bất quá, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đưa ngươi cái này đại địch ở đây tiêu diệt. Hải Đồ cười gần nhìn hạ sĩ Mạch Kỷ Tù, trêu tức nói, vừa nãy ngươi có hay không là muốn dùng loại kia tên là phi tiêu vũ khí, phát động di động trong nháy mắt phi lôi thần chi thuật á ha ha ngươi tất cả thủ đoạn ở tiên đoán bên trong đều bị ta thấy được, lại thêm ta biết trước tương lai năng lực. Ngươi dựa vào cái gì đến cùng ta tranh đấu liền để ta tại đây quang mạch nơi, đưa ngươi xuống địa ngục đi cũng coi như là xứng đáng làm vì đại nhân ta tử địch thân phận Hải Đồ biểu hiện lạnh lẽo đối với hạ sĩ Mạch Kỷ Tù phát sinh tử vong tuyên cáo. Sau đó đông nhiên dùng phải tay nắm lấy trên người áo choàng hướng về bên cạnh vùng một cái, đồng thời phát động đá dở lẻo sức mạnh. Trong nháy mắt, Hải Đồ liền đem trên người quần áo cho đập vỡ tan, từ một cái nguyên bản thiên mập tên béo, đã biến thành một cái thân hình cao gầy bắp thịt mánh nam nhưng là hắn cả người trên căn bản đều là màu thương bạch, trong đó còn bí mật mang theo điểm màu nâu, sau lưng còn có không biết tên bô nở cái màu đỏ nâu viên cầu ở nổi lơ lửng. Dữ tợn huyết hai con mắt màu đỏ, xám trắng đầu tóc, sắc bén hàm răng. Bộ dạng này, hoàn toàn chính là từ địa ngục bò lên ác quỷ A hoàn thành sau khi biến thân Hải Đồ hướng về biến thành người khác như thế, trên mặt cũng không còn loại kia không tên tự tiêu, còn dư lại cũng chỉ có lạnh lẽo dùng sức dưới chân giống một cái. Hải Đồ cao tốc hướng về hạ sĩ Mạch Kỷ Tù lao thẳng tới mà đến, đi đầu đề nghị thế tiến công đối mặt với Hải Đồ tiến công, hạ sĩ Mạch Kỷ Tù hét lớn một tiếng. Lôi quang quyền một cái đường kính một mét tờ, do lôi điện tạo thành to lớn quả cầu ánh sáng. Hướng về nhanh chóng chạy tới Hải Đồ đánh tới đối mặt với này cuồng bạo lôi điện, Hải Đồ chẳng qua là bĩu môi khinh thường, đã sớm chuẩn bị tay trái ầm ầm đánh về phía hạ sĩ Mạch Kỷ Tù lôi quang quyền ở đánh ra đồng thời, chỉ thấy tay trái mang đá dở lẻo găng tay phát sinh một trận ánh sáng, một cái đồng dạng khổng lồ lôi điện cầu trong nháy mắt hình thành hai cái uy lực kinh người quả cầu xét đột nhiên tướng va vào nhau. Nhất thời điện quang bắn ra bốn phía, tiêu tán dòng điện trên không trung đa. Nhờ ra đùng đùng tiếng vang. Cuối cùng, cứ việc hạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt gia tăng trả cờ dạ phát ra, làm lôi quang quyền uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là đối phương đá giờ lực UNG xác thực không phải vật phàm, kết quả hai người cũng chỉ là liều mạng cái thế lực ngang nhau sau đó liền bị không kiên trì được mà nổ tung quả cầu xét cho dồn dập đẩy lùi, liên thủ đều bị uy lực nổ tung cho làm bị thương nhìn thấy tự thân thương thế. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tay trong nháy mắt bị dương độn trả cờ dạ bao trùm, bất quá là ngăn ngắn mấy giây thời gian, loại này chảy máu thương nhẹ liền bị hạ xì mà kỳ tủ càng thêm tinh thâm chữa bệnh nhận thuật cho chữa. Chị xong nhưng La Hải Đổ cu nở dê đồng dạng phản ứng cấp tốc. Ở bị lôi điện nổ tung cho nổ bay đồng thời, liền trong nháy mắt hướng lên trời dơ lên tay phải, sau đó đá dở lửa hào quang lóe lên. Phong ấn ở giữa trần nhà liền bị kích phá một cái lỗ thủng to sau đó lúc thì xanh sắc dường như ba ho tha cờ hờ rôn nở dê như ánh sáng từ cửa động bỏ ra, nhất thời rồi cùng hái đồ trong tay đá dở lẻo cộng hưởng, đem hắn sở bị thương thế hoàn toàn chữa trị đây chính là quang mạch sức mạnh hạ xỉ mà kỳ tù yên lặng mà ở một bên trị liệu thương thế, đồng thời cu nở dê nhìn hải đồ. Cơ hồ là trong chớp mắt liền làm ra ứng biến. Thầm nghĩ trong lòng. Không đúng hải đồ là một cái lãnh tụ thức nhân vật, chiến đấu hoàn toàn chính là dựa vào đá dở lẻo sức mạnh, tại sao có thể có mạnh như thế năng lực ứng biến lẽ nào ở tiên đoán bên trong còn có thể đem kinh nghiệm chiến đấu đều bù đắp hay sao hơn nữa, đối phương đang biến thân sau khi, làm sao như là biến thành người khác giống như vậy, biểu hiện dị thường lạnh lẽo chưa xong còn tiếp.